Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 904, trang 904. Rất nhiều thời điểm, sự tình là ở phát sinh lúc sau mới có thể nhận thấy được dấu vết để lại. Sở Đức cơm nước xong sau, Mã Bất Đình để lại về tới chính mình phòng. Tàng Sáng Thực Đường thường xuyên sẽ phóng một ít đủ loại kiểu dáng tiết mục. Một bộ phận nguyên nhân là vì làm đại gia thả lỏng một ít. Một khác bộ phận nguyên nhân còn lại là vì kịp thời nắm giữ trước mặt tin tức. Sở Đức không cấm bắt đầu hồi tưởng vừa mới ở nhà ăn ăn cơm những người đó. Bọn họ giống như là đối đãi một cái bình thường tiết mục như vậy. Nhìn tivi thượng hai người, đối với bọn họ tới nói, này bất quá là một cái talk show thôi. Này trong đó có quan hệ với cảnh trong mơ đề tài, càng là tiết mục chung lại tiểu bất quá một cái nhạc đệm, căn bản là không có bao nhiêu người để ý. Một đoạn này, Tàng Sáng thành viên đem đại bộ phận hứng thú đều đặt ở thăm hỏi ban đầu chi sơ. Vị này nhà bình luận đối trước mặt thế cục phân tích thượng, rốt cuộc cái này nhà bình luận vẫn là có chút tài năng, nhưng mà đối với Sở Đức mà nói, cố tình chính là này người khác không thèm để ý bộ phận, khiến cho hắn lực chú ý, bởi vì này nhà bình luận nói, làm hắn nhớ tới một chút sự tình. Chẳng lẽ nói, Sở Đức trong óc sinh ra một cái ý tưởng, hắn nhớ tới chính mình phía trước đã từng đã làm một ít mộng, hay là người kia làm mộng, cùng chính mình đã từng đã làm mộng giống nhau. Sở Đức trước kia liền hoài nghi quá. Những cái đó mộng là cái gọi là song song thế giới, mà trước mắt liền ở Sở Đức đều sắp đã quên này cha thời điểm, trên thế giới này lại xuất hiện cái thứ hai cùng loại người. Không, có lẽ hắn cũng không phải cái thứ hai, suy xét đến công chúng nhân vật mới có phát ra tiếng con đường. Hắn có thể là không biết đệ mấy cái, nhưng lại là cái thứ nhất phát ra tiếng, Sở Đức có thể nhìn đến. Hắn chỉ là ở đem chính mình cái kia cảnh trong mơ đương thành một cái chê cười ở giảng, nhưng là đối với Sở Đức mà nói, cái này chê cười lại chỉ có thể làm hắn cả người rét run. Vừa mới cái kia xã hội nhà bình luận nói phảng phất còn tiếng vọng ở Sở Đức bên tai, cái kia nhà bình luận ngữ khí nhẹ nhàng lại không mất hài hước, người có thể tưởng tượng đến sao? Ta cư nhiên mơ thấy vô mặt. Phía dưới khán giả phát ra một trận thiện ý tiếng cười, cái kia nhà bình luận lại nói tiếp, đương nhiên chúng ta đều biết, hắn cùng hắn gần nhất những cái đó, bằng hữu đích xác đem chúng ta làm đến có chút bực bội, nhưng này giống như cũng không phải ta buổi tối nằm mơ có thể mơ thấy hắn lý do a. Người mơ thấy cái gì? Người chủ trì tựa hồ là phi thường cảm thấy hứng thú nói. Hắn cùng cái kia nhà bình luận vốn dĩ chính là nhiều năm bạn tốt, cho nên ở tiết mục thượng, bọn họ hai cái chi gian bầu không khí cùng với nói là phỏng vấn, không bằng nói là bằng hữu ngầm nói chuyện phiếm. Nga, này ngươi đến làm ta ngẫm lại. Lão Kiều, cái kia nhà bình luận dùng tay chống cằm, suy nghĩ một hồi nói, ta giống như trừ bỏ mơ thấy vô mặt ngoại, còn mơ thấy vai hề. Không thể không nói, bọn họ hai cái thật là trời sinh chú định một đôi tử địch a. Ngay cả ở ta cảnh trong mơ, bọn họ đều có thể đánh long trời lở đất. Xem ra gần nhất thế cục đích xác thực nôn nóng a. Xem ra liền luôn luôn tâm đại ngươi đều bị ảnh hưởng. Người chủ trì cười nói, chẳng lẽ cái này kêu ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Ha ha, bất quá nói thật ra, ta cảnh trong mơ, kia hai người đánh còn man tàn khốc, rất khó tưởng tượng ta như vậy bình thản người như thế nào sẽ mơ thấy như vậy đồ vật, ngươi còn tính tính cách bình thản. Ha ha, đừng nói giỡn, tốt, làm chúng ta tiếp một đoạn quảng cáo. Quảng cáo lúc sau, chúng ta lại trở về. Ngoài cửa sổ, Tàng Sáng các thành viên top 5 top 3 từ trong phòng mặt đi ra ngoài. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vui sướng tiếng cười, loại này thanh âm ở tàng sáng thường xuyên xuất hiện, chính là ở hiện giờ trên thế giới. Như vậy tiếng cười đã không nhiều lắm. Sở Đức trí não như cũ không ngừng ở có thanh âm chấn động. Đây là xóm nghèo bên kia truyền đến tiếng cảnh báo, mà vừa mới kia đoạn phỏng vấn như cũ ở Sở Đức di động không ngừng hồi phóng. Sở Đức đem kia đoạn phỏng vấn nghe xong một lần lại một lần, cuối cùng dứt khoát đem màn hình như ngừng lại một câu thượng, không thể không nói. Bọn họ hai cái thật là trời sinh chú định một đôi tử địch a. Những lời này bị lặp lại truyền phát tin. Không biết truyền phát tin nó người đến tột cùng là ôm cái dạng gì tâm tình. Qua hồi lâu, trong phòng kia lặp đi lặp lại như là tạp mang giống nhau thanh âm đột nhiên đình chỉ. Có lẽ là bởi vì thanh âm kia đoạn đột ngột duyên cớ, ở nó dừng lại trong nháy mắt, người chủ trì âm cuối giống như là một cây bỗng nhiên bị đứt đoạn huyền, bên ngoài trên cây điểu đàn vốn dĩ đãi hào hào, kết quả chúng nó như là bị thứ gì bừng tỉnh giống nhau, bỗng nhiên bay về phía không trung. Sao lại thế này? Làm ta sợ nhảy dựng. Phía dưới có trải qua tảng sáng thành viên theo bản năng quay đầu nhìn qua đi, có tuổi trẻ tiểu cô nương hưng phấn mà chỉ vào đám kia bay khỏi điều nói. Ai, ngươi xem, bọn họ lập tức toàn bay ai? Thật sự, thật xinh đẹp a. Tô Đinh Hương một bên đánh ngáp, một bên từ chính mình trong phòng đi ra, nàng gần nhất mỗi ngày buổi tối đều ở tăng ca. Một phương diện muốn bận tâm nàng kia bổn đồng nhân văn, một phương diện còn lại là muốn bận tâm áo lai đế quốc bên kia sự tình. Nàng gần nhất ẩn ẩn có loại cảm giác bất an, loại này cảm giác bất an còn nơi phát ra với Tô Đinh Hương phía trước đã là một giấc mộng cảnh. Nói thật, Tô Đinh Hương là rất ít sẽ ở cảnh trong mơ mơ thấy Khải Phong. Nàng suy đoán này có lẽ là bởi vì đời trước Khải Phong ở truyện tranh lên sân khấu thời gian không nhiều lắm, hoặc là căn bản liền không lên sân khấu duyên cớ. Tô Đinh Hương hiện tại dần dần phát hiện chính mình có thể mơ thấy cảnh tượng, đại khái suất đều là chính mình ký ức khắc sâu cảnh tượng. Hết chương.